Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, thứ 89 chương tống ngươi đi địa ngục, đối diện tiểu nương tử, hôm nay bản hoàng tử liền bắt ngươi về vui đùa một chút. Tư Đồ Tuấn giật tay chỉ Dạ Phi Nhi hô to. Kia bản tiểu thư sẽ đưa ngươi đi địa ngục, Tư Đồ Ngạn Lâm ngươi nghe, nhượng Tư Đồ Vân Cẩn tẩy sạch cổ chờ bản tiểu thư. Bản tiểu thư này sẽ đưa phân siêu cấp lớn lễ cho hắn, Dạ Phi Nhi tiếng nói vừa dứt. Tay vừa nhấc, kể cả chính nàng cộng bốn người trực tiếp bay tới không trung. Mỗi người lấy ra một miệng chén phẩm chất ống phóng dốc két. Các nhắm vào một khu vực trực tiếp khai âm siêu, bất. Mau bỏ đi, lập tức triệt. Tư Đồ Tuấn giật bây giờ hối hận không kịp. Hắn không nên không nghe Tư Đồ Ngạn Lâm lời. Mấy lần trước liền bởi vì mấy thứ này, bọn họ tổn thất nặng nề, bọn hắn bây giờ lấy ra ngoạn ý so với trước cái đầu còn lớn hơn. Uy lực khẳng định không thể khinh thường, hắn hôm nay dự đoán thực sự muốn có đến mà không có về. Bang bang phanh, rầm rầm âm siêu, bùm bùm âm siêu, các loại thanh âm, bên tai không dứt, mặt đất đều là đang chấn động. Bắc vô binh sĩ kêu thảm thiết khóc gọi thanh mấy ngày liền. Tử thương vô số, mặt đất bị hỏa tiễn ẩm gồ ghề, bụi bặm kẹp huyết nhục khắp nơi bay loạn, trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trường thê thảm vô cùng. Ta lão thiên, thật là lợi hại vũ khí, so với trước còn lợi hại hơn, đây là đơn phương hành hạ đến chết a. T, Bắc Minh Thương và cả đám nhân đứng ở trên thành lâu. Đô đảo chủ khí lạnh. Trận này mặt cho tới bây giờ chưa từng thấy, không phải bình thường khủng bố, là ác ma cuồng ngựa có được không? Ta lải nhải cái đi, đây tuyệt đối là đại diện tích nháy mắt xiết, thái dọa người thực sự là thái hả giận, muốn các ngươi đánh lén, muốn các ngươi đánh lén, cảm giác này thực sự là thái toan sàng. Ẩm tử hắn nha một đám đánh lén tặc Dạ tiểu thư thật là lợi hại. Hảo khí phách, khốc tễ. Tam hoàng tử ngươi xem, chúng ta cũng không dùng người nào, liền đánh Bắc vô có đến mà không có về. Hoa, tiểu vũ sùng bái tử Dạ tiểu thư. Tiểu vũ đứng ở Bắc Minh Thành bên người, hai mắt tỏa ánh sáng, kích động vô cùng, hai cái tay đều nhanh huy chặt đứt. Ân, Dạ tiểu thư liền là thiên tài, là đứng ở cầu vồng đỉnh kẻ mạnh, liền là bởi vì nàng thái xuất sắc. Hắn mới chỉ có thể đứng ở sau lưng nàng vì nàng chúc phúc, vì nàng thêm giàu, yên lặng ủng hộ nàng. Tam ca và Dạ tiểu thư rất thục sao? Hắn thế nào nhìn hắn tam ca đối Dạ tiểu thư có ý tứ đâu? Kia nhìn Dạ tiểu thư ánh mắt quá mức dịu dàng, thế nhưng hắn nhìn đế sư đối Dạ tiểu thư không phải bình thường tốt. Lão tướng quân xuất chinh đế sư cũng làm cho nhân bảo hộ tả hữu. Hắn tam ca chỉ có thể tương tư đơn phương a. Tam ca này mệnh chính là Dạ tiểu thư cứu trở về tới. Bằng không ngươi liền không thấy được tam ca, Bắc Minh Thành để sát vào Bắc Minh Thương. Nói một câu, Dạ tiểu thư lợi hại như vậy, còn có thể chữa bệnh. Hơn nữa còn là liên ngự y đô thúc thủ vô sách bệnh. Nàng và lão tướng quân quả nhiên đều là ta hoàng gia ân nhân a. Bắc Minh Thương cảm thán. Vì hắn hoàng gia, đêm tiểu tướng quân đã mất tích nhiều năm, lão tướng quân hiện tại sinh tử chưa biết, liền Dạ tiểu thư đô ra chiến trường. Ôi, hoàng gia thiếu bọn họ quá nhiều, chớ suy nghĩ quá nhiều, cho nên tam ca quyết định, sau này mặc kệ Dạ tiểu thư làm cái gì, tam ca đô ủng hộ nàng. Hoàng gia thiếu, tam ca đến còn, Bắc Minh Thành ánh mắt kiên định nói với Bắc Minh Thương. Của nàng xác thực đáng giá trả giá sinh mệnh, Bắc Minh Thương nhìn không chung cái kia tiểu nhân. Mắt lóe lóe, đáng tiếc hắn không có gặp được, chưa tới một khắc đồng hồ, Bắc vô binh sĩ bị ầm không còn một mống. Dạ Phi Nhi chờ người, bay trở về lầu cổng thành, tiếng vỗ tay trong nháy mắt vang lên, tiếng ủng hộ không ngừng, thực sự là thái khốc, chỉ bốn người liền trực tiếp giải quyết Bắc vô trăm vạn đại quân. Hơn nữa không cần tốn nhiều sức, còn lông tóc vô thương. Này hảo, quả thực không thể cho dù tốt. Bắc Minh Thương thay hoàng gia cảm ơn Dạ tiểu thư. Dạ tiểu thư thực sự là dũng không thể đỡ, tứ hoàng tử đối dạ tiểu thư chào theo kiểu nhà binh. Tứ hoàng tử không cần phải khách khí, ta là thay gia gia hoàn thành nhiệm vụ, dạ phi nhi cười nhạt một tiếng. Tiệt thế khuynh thành, chính là này cười, ở lại Bắc Minh thương trong lòng một đời. Mỗi khi nghĩ khởi, là như vậy ấm áp, không quan hệ tình yêu. Dạ tiểu thư thỉnh, một đám người ly khai tường thành. Đảng tất cả mọi người ly khai tường thành hậu, Bắc vô tử trong đám người, chậm rãi bò ra một người đến, đầy người đều là màu đỏ đẫm máu thịt bọt, hắn lau một chút mặt, này mới nhìn rõ là Tư Đồ Ngạn Lâm Ơ Siêu, nhị ca. Ngươi vì sao không nghe hoàng đệ lời? Bây giờ trăm vạn đại quân ở trong khoảnh khắc sẽ không có. Ngươi còn chết không toàn thây, ta Bắc vô quốc bây giờ thực sự không nên trêu chọc Đông Lam. Phụ hoàng không nên đợi tin người nọ lời. Hiện tại được rồi, quốc nạn vào đầu, dạ phi nhi là không hội chịu để yên, Tư Đồ Ngạn Lâm bây giờ là vô cùng đau đớn. Đứng dậy nhưỡng thương ly khai, dạ phi nhi thu thập xong chính mình, đi nhìn ra ra và phong ảnh bọn họ, còn là hôn mê bất tỉnh, biết bọn họ tính mạng không ngại, của nàng một viên tâm cũng phóng xuống, hôm nay là tạm thời báo thù. Thế nhưng chạy trốn người kia còn không có tìm được, thủy chung là cái tai họa, nàng muốn đi Bắc Vô Hoàng Cung, tìm Tư Đồ Vân Cẩn, thuận tiện giải quyết hai nước vấn đề. Hết chương.